cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 189, Tiên Thuyền đánh dấu. Lão Sắc Phê Côn, sư phụ, để Giao Nhi đi đem bọn hắn đánh ra đi. Phượng Thanh Giao truyền âm nói, tạm thời không cần, đi theo đám bọn hắn đi. Nhìn xem tình huống, Vương Lập trầm ngâm trong chốc lát nói ra, một đám tiên quân, kim tiên hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, chẳng bằng theo tiến đến, nhìn xem có chỗ tốt gì. Hạo Nguyệt Tiên Triều, Đoan Mộc Thế Gia, nghe xong cũng là một cái thế lực cực lớn gia tộc. Khi tiến vào Bàn Long Đại Lục trước đó, Vương Lập sẽ tận lực tăng lên thực lực của mình, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ duyên. Cứ như vậy, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao bị Đoan Mộc Thế Gia trưng dụng. Rất nhanh, các binh sĩ đem bọn hắn dẫn tới một chiếc tiên thuyền phía trên. Tiên thuyền thập phần lớn lớn, như là một tòa di động thành bảo một dạng. Bong tàu, quân sĩ san sát, phòng ngự xâm nghiêm, trong bóng tối, thậm chí có thật nhiều hơi thở hết sức mạnh mẽ. Vương Lập cũng cảm giác được thiên tôn khí tức. Cái này tiên thuyền không tầm thường a. Bình thường, nếu như thiên tôn ẩn tàng khí tức, Vương Lập cũng không phát hiện được. Nhưng vị này thiên tôn, hiển nhiên, muốn lấy khí tức của mình. Sợ chạy cái này biển rộng mênh mông hải yêu, tránh cho tiến công tiên thuyền, cũng không có ẩn tàng khí tức. Đứng lại, ngay tại lúc này, một vị người khoác trắng như tiết cáo nữ nhân xinh đẹp đi tới. Trên thân mang theo lạnh băng khí tức, cùng cao cao tại thượng ngạo khí. Gặp qua Thất tiểu thư, bọn liền vội vàng hành lễ. Vương Lập sắc bén ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm về phía nữ nhân. Tiên đế trung kỳ, xem ra thân phận không tầm thường. Tựa hồ vẫn là chiếc này tiên thuyền chủ nhân. Cái này tọa kỵ không tệ, bản tiểu thư rất ưa thích. Ngữ khí băng lãnh, cao cao tại thượng, hai vị kim tiên tiểu bối. Tiểu thư có thể coi trọng tọa kỵ của các ngươi, là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, còn không nhanh tạ ơn. Dẫn đầu tiên quân quát lớn, Vương Lập trong lòng lạnh nở nụ cười lạnh, cướp đi tọa kỵ của mình, còn để cho mình tạ ơn. Những tiên nhân này quả nhiên bá đạo, cao cao tại thượng tư thái. Bất quá, chiếc này tiên thuyền phương hướng, rất rõ ràng là ra biển. Vương Lập muốn xem nhìn, mục đích của bọn họ ở nơi đó. Thậm chí, liền thiên tôn đều xuất động, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bởi vậy, sảng khoái tạ ơn, tạ tiểu thư đại ân. Sau đó, côn theo tiên đế nữ nhân đi. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao bị mang vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền có mấy vạn tên kim tiên khoảng cách. Vương Lập trong lòng cười lạnh, nhìn hình dạng của bọn hắn, cần phải cũng giống như mình, bị trưng dụng mà đến. Như thế xem ra, cái này Đoan Mộc Thế Gia ra biển tiên thuyền, tất nhiên có mục đích. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao, tìm khắp ngõ ngách ngồi xếp bằng lên, chờ đợi chiếc này tiên thuyền đạt tới chỗ cần đến. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Đoan Mộc Gia tiên thuyền phía trên đánh dấu thành công. Khen thưởng, Đại Tuyết Tiên Kinh rất không tệ một bản tiên đạo công pháp. Tuy nhiên Vương Lập không có dùng, nhưng vẫn là có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Tu luyện về sau, liền có thể trưởng khống tiết lớn lực lượng. Ngay tại Vương Lập tĩnh tọa thời điểm, ngay lúc này, rộng lớn trong khoang thuyền, một trận ồn ào lên, rất nhiều kim tiên vây ở cùng nhau, phảng phất tại xem nhìn cái gì. Nguyên lai, tại tiên thuyền phía trên nhàm chán, đông đảo kim tiên liền tại trong khoang thuyền cử hành luận võ đổ đấu. Hai tên kim tiên quyết chiến, người nào thắng liền lấy đi chiến lợi phẩm. Đối với chiến đấu như vậy, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao không hứng thú chú ý. Hai người đều là tiên đế, kim tiên chiến đấu trong mắt bọn họ cùng con nít danh không có khác nhau. Rất nhanh, một cái hắc đại tráng kim tiên liền thắng 30 tráng, không một lần bại, phách lối hô hào. Còn có ai? Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi, cuồng vọng đến chưa giới hạn. Cái này khiến còn lại kim tiên nhóm tức giận sắc mặt đỏ lên, quyền đầu nắm chặt. Nhưng bọn họ vô cùng rõ ràng, không phải hắc đại tráng đối thủ. Sư phụ, cái này Hắc Đại Tráng thật là phách lối. Phượng Thanh Giao đậu đen rau muống nói. Câu kia các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Không phải liền nàng cũng mắng sao? Đúng lúc, câu nói này đã rơi vào Hắc Đại Tráng bên tai. Hắn nện bước phách lối. Khinh thường tốc độ đi tới Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao trước người. Tiểu nha đầu, người nói đại gia ta phách lối. Có bản lĩnh thì xuất chiến. Thua, người coi như bản đại gia nữ nhân. Thắng ta đem tất cả chiến lợi phẩm đều cho ngươi. Hắc Đại Tráng khinh thường cười một tiếng. Ánh mắt không ngừng đánh giá Phượng Thanh Giao thân thể mềm mại. Để Phượng Thanh Giao một trận tức giận. Chỉ muốn một bàn tay đập chết hắn. Không muốn chết, liền lăn. Lúc này thời điểm, nhắm mắt ngồi xếp bằng Vương Lập lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi thế mà gọi đại gia lăn. Muốn chết, Hắc Đại Tráng không biết sống chết. Hướng Vương Lập xuất thủ. Ẩm, hắn còn không có tới gần Vương Lập. Trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình bắn bay. Hung hăng ngã ở bong tàu. Rơi gần chết. Không, không có khả năng. Hắc Đại Tráng sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Còn lại Kim Tiên cũng sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Cái này Kim Tiên cũng quá mạnh a. Đều không có xuất thủ. Thì đánh bay liên thắng 30 chàng Hắc Đại Tráng. Tất cả mọi người rời xa Vương Lập mà đi. Không dám trêu chọc hắn. Cái này khiến Vương Lập rất dễ chịu. Không bị quấy rầy. Ngày thứ hai đêm khuya. Đánh dấu cơ hội đổi mới. Chiếc này mặt khác nơi quan trọng nhất. Bởi vì là cái kia trắng như tiết nữ nhân chỗ ở. Đi đánh dấu. Cũng không thể đủ lâu phí cơ hội. Vương Lập nguyên thần xuất khiếu. Xuyên thẳng qua hư không trực tiếp tiến nhập trắng như tiết nữ nhân gian phòng. Đến mức cái kia trấn giữ thiên tôn cường giả là căn bản không phát hiện được Vương Lập khí tức. Điểm này, Vương Lập là vô cùng tự tin. Mới vừa tiến vào trắng như tiết gian phòng. Vương Lập thế mà nhìn thấy Minh Côn. Biến thành một mét lớn nhỏ. Nằm tại nữ nhân trong ngực. Không ngừng mài cọ lấy thân thể mềm mại của nàng. Phát ra ô ô cao hứng thanh âm. Nữ nhân không chỉ có không có sinh khí, còn cười mỉm xuất ra các loại chân quý tiên quả, tiên tử, cho ăn côn, thân mật vuốt ve đầu của nó. Móa, ta trước đó tại sao không có phát hiện, cái này côn nguyên lai là cái lão sắc phê. Thế mà nhanh như vậy thì ngã xuống nữ nhân này dưới gấu quần. Còn như thế một mặt hưởng thụ bộ dáng, Vương Lập nhịn không được đậu đen rau muống, xem ra người không thể xem bề ngoài. Không, là yêu thú cũng không nhìn tướng mạo. Mặt ngoài chững chạc đàng hoàng. Vụng trộm lại là cái không hơn không kém lão sắc phê. Xem ra, sau này phải thật tốt dạy bảo một chút côn. Uốn nắn nó sai lầm tư tưởng. Rời xa nữ nhân loại này sinh vật nguy hiểm. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Đoan Mộc Tiết Gian phòng đánh dấu thành công. Khen thưởng, bạo phong đại kiếm, tạo hóa tiên khí. Lại là một thanh tạo hóa tiên khí cấp bậc tiên kiếm. Vương Lập có chút lớn vui lên. Vũ khí của hắn trong kho. Đại đạo chi binh hư không cảnh. Là át chủ bài. Không thể tùy tiện sử dụng. Cửu tiên kiếm. Là một bộ đế phẩm kiếm trận. Thích hợp dùng để bố trí xuống tiểu chu tiên trận. Chính mình chủ tu kiếm đạo. Lạc Nhật Cung không phải mình sử dụng vũ khí chính. Cũng chỉ là ngẫu nhiên sử xuất. Thắng vì đánh bất ngờ. Chính mình đơn độc sử dụng vũ khí chính quy khư kiếm. Chỉ là đế phẩm đẳng cấp. Có chút theo không kịp thực lực bây giờ. Hiện tại, tạo hóa tiên khí bạo phong đại kiếm. Vũ khí chính rốt cục có thể đổi mới. Coi như chỗ cần đến không có có cơ duyên. Quang đánh dấu lấy được bạo phong đại kiếm. Vương Lập cũng cảm giác kiếm bộn rồi. Vương Lập nguyên thần quay trở về nhục thân. Ước chừng đi qua một năm nửa năm về sau, Đoan Mộc Thế Gia tiên thuyền cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.